Cuộc thương lượng, tôi dớt xuống nền đất mềm, cú ngã làm tôi tắt thở và tuột thanh trượng cùng chiếc giỏ khỏi tay. Dưới này tối om om, tôi thậm chí còn không nhìn thấy được bàn tay đặt ngay trước mặt mình. Tôi lồng cồn bò dậy. Bên dưới tôi là bùn, bùn ẩm ướt bắt đầu ngấm vào quần tôi. Tôi gọi thầy trừ tà và Alex nhưng không nghe thấy một tiếng trả lời, nhưng tôi lại không có một mình. Tôi cảm nhận sự di chuyển trong bóng tối gần bên. Dẫu là gì đi nữa thì nó cũng di chuyển bằng hơn hai chân, lạch bạch đi về phía tôi. Rực bắn mình, tôi cảm nhận có gì đó trạm mắt cá chân tôi, ngay phía trên chiếc ủng. Là một cú trạm rất nhẹ, gần như là vuốt ve, làm tôi thoáng nghĩ rốt cuộc cũng có thứ mà tôi không cần phải sợ đây. Nhưng rồi cú trạm nhẹ nhàng ban đầu ấy biến thành một cú túng chặt. Tôi cảm nhận được những chiếc răng sắc lẻm cắn ngập vào chân mình. Tôi đợi cho cái thứ gì là gì đấy cắn vào thấu xương, thậm chí là cắn đứt lìa đi ấy chứ, nhưng nó lại bắt đầu kéo tôi đi theo sau nó. Tôi không dám chống cự. Bất lực, tôi bị va đập kéo lê trên sàn đất, rồi nhận thấy mặt đất dưới mình thay đổi, trở nên vừa cứng vừa lạnh. Tôi có thể nghe thấy tiếng hai chân của sinh vật kia lít kích lục cục băng qua sàn. Rồi nó dừng lại, nhả chân tôi ra rồi lúc cút bỏ đi, gần quanh đấy, người ta đang cười ha hả. Tôi cảm giác những tiếng cười đó đang nhắm vào mình, như đang cố khiêu khích tôi bằng cách nào đó. Tôi nằm im bất động và không nói lời nào. Tôi đã làm rơi thanh trượng và chiếc túi lúc bị rớt xuống, và ngoài mỗi sợi xích bạc trong túi quần ra, tôi hoàn toàn mất khả năng tự vệ. Đột nhiên mặt đất bên dưới tôi bắt đầu quay cuồng dữ dội và tôi nghe tiếng sợi xích nghiến vào nhau ken két. Theo bản năng tôi ngồi bật dậy và chống hai tay ra hai bên để trụ lại. Những tiếng cười khiêu khích ban nãy dường như nhỏ đi bên dưới tôi. Hoặc là như vậy hoặc là do tôi bị đẩy lên cao. Những âm thanh đó nghe nhỏ dần rồi im bặt. Lúc này có thoảng không khí vờn qua mặt tôi. Đúng là tôi đang bị đẩy lên cao trong bóng tối, cảm giác mình như con chuột nhắt bị sa vào ổ mèo. Tôi ngồi im lìm bất động. Một chuyển động nhỏ nhất cũng có thể dấy lên cuộc tấn công. Bất cứ gì cũng có thể đang dình dập trong bóng tối, còn tôi thì không muốn lôi kéo sự chú ý, nhưng rồi tôi lờ mờ nhận ra chính mình, nơi này đang trở nên sáng hơn. Tôi từng sợ bóng tối, nhưng ánh sáng lúc này lại cho tôi thấy tình thế của mình vô vọng đến giường nào. Mặt phẳng bên dưới tôi làm bằng kim loại, lỗ chỗ những vết gỉ sét và cào cấu. Khi ánh sáng mỗi lúc một sáng hơn, tôi nhận ra mình đang ngồi trên một chiếc đĩa kim loại hình tròn khá sâu, treo lơ lửng từ đỉnh một tòa tháp cao cao bên trên tôi. Ba sợi xích gỉ được buộc vào dìa đĩa, ngoại trừ kích cỡ to lớn, chiếc đĩa này trông rất giống với chiếc đĩa mồi mà các thầy trừ tà hay dùng để nhử ông kẹ vào trong hố. Tôi đang bị làm mồi nhử cho sinh vật nào đó chăng, một loại thú săn mồi nào ấy. Tôi lo lắng tự hỏi, gần đó cũng có mấy sợi xích, hình như chúng cũng đang đung đưa. Tôi nghe thấy một âm thanh dùng dùng ầm ầm rõ to phía trên. Mình cách mặt đất bao xa nhỉ? Khi tôi di chuyển để nhìn qua mép chiếc đĩa, đĩa bắt đầu xoay tròn đến sợ. Bên dưới là một vực thẳm đang há miệng sâu hoắm. Và xung quanh mình tôi có thể nhận ra rất nhiều những chiếc đĩa khác cũng đang được nâng lên cao. Tôi kẹt trong bẫy rồi. Không có lối xuống, những bức tường cũng dần dần áp sát vào hơn khi con đường xoắn ốc dần thu hẹp. Giờ tôi có thể trông thấy từng thớ đá, và cả những thứ khác nữa, có những thứ gì đó đang bám trên tường, hằng hà sa số đến nỗi chúng trông như một đám côn trùng chi chít. Như phần trung tâm tổ ong lúc nha lúc nhúc. Chúng là gì đây, tôi càng được đưa lên cao, những bức tường cong cong càng như ép sát vào tôi hơn, bỗng tôi nhận ra chính xác những gì mình đang trông thấy. Tim tôi như bắn ra ngoài vì sợ hãi, tôi đang nhìn vào một đàn phù thủy nữ yêu đông đúc, loại Vaenger có đến hàng trăm mụ. Mỗi mụ có bốn chân, những mụ lớn hơn được trang bị những móng vuốt chết người, hai chi trước giống như tay người với bàn tay linh hoạt. Một cặp cánh như cánh côn trùng màu đen gập lại trên lưng chúng, che một cặp cánh khác bên trong, màu nhạt hơn. Sau trận mưa ban nãy, chúng đang vỗ cánh phành phạch để làm giáo. Ngoài kia, trên bình nguyên, trời sắp tối rồi. Và một khi cánh đã khô giáo hơn, thì chúng có thể rời khỏi thành O và lao ra màn mây che chắn để tấn công Calamba và những tu sĩ ở Metora. Tôi có thể trông thấy những nữ yêu đang nhìn tôi tròng trọc qua mấy cặp mắt mí dày sùng sụp. Chúng hốc hác bồn chồn không yên, bọn chúng hăm hở được ăn rồi đấy. Tiếng ầm ầm bên trên mỗi lúc một lớn hơn, từ từ chuyển thành tiếng ken két và loảng xoảng đinh tai nhức óc. Tôi ngước mắt nhìn lên. Phía trên đầu tôi là trục quay vĩ đại, đang quay trầm trầm, cuộn xích lên, kéo các đĩa kim loại lên trên. Tôi liếc nhìn xuống mấy đĩa kia và thấy những hình hài con người cũng đang nằm sóng xoài trên một số những chiếc đĩa khác. Còn sống hay đã chết thì tôi không rõ vì họ đang ở quá xa bên dưới tôi. Nhưng không ai có vẻ là đang cử động cả. Rồi tôi chợt hiểu ra. Chúng tôi là mồi cho đám yêu nữ. Thức ăn để cho chúng có năng lượng mà bay đi. Nỗi kinh hoàng về điều mình đang đối mặt khiến toàn bộ người tôi run rẩy. Có nghĩa là tôi sắp bị xé xác thành trăm mảnh. Thật chậm rãi, hít thở thật sâu, tôi cố ép cho nỗi sợ hãi tan biến. Còn những người khác mình cần phải nghĩ tới. Thầy Trừ Tà, ông Akkerai và Alex có cùng trong tình huống như mình không? Đang bị kéo lên trên làm mồi cho bầy nữ yêu háu đói này ấy, bỗng một cú giật mạnh, tiếng ầm ầm ken két ngừng bặt. Tôi lại ngoái nhìn xuống và nhận thấy mình đang ở ngay chính giữa trung tâm của tòa tháp, là cái đĩa cao nhất trong khoảng 30 chiếc, rồi tôi cảm giác chiếc đĩa của mình lại tiếp tục được nâng lên. Tôi liếc nhìn những chiếc đĩa khác bên dưới mình, nhưng chúng không hề di chuyển, tôi đang bỏ chúng lại phía sau. Một lúc sau tôi đi ngang qua một ống hình trụ lớn bằng kim loại đang đứng yên được quấn xung quanh bằng những sợi xích, là một trong số những cỗ máy kéo những chiếc đĩa khác lên. Chắc chắn tôi đang bị mắc vào một hệ thống khác. Giờ đây, phía trên tôi trông thấy thứ gì đấy trông như một đám mây đen đang vần vũ, rất giống với đám mây bên trên thành O. Nhưng mà là ở trong lòng nó. Tôi nép người né đi khi bị kéo đến gần hơn. Đám mây làm tôi kinh sợ. Rồi chỉ một phút sau, tôi đã ở trong lòng đám mây, thậm chí còn không thể nhìn thấy được tay ngay trước mặt mình. Chiếc đĩa ngưng lại và tôi bị treo lơ lửng như vậy một lúc lâu trong bóng tối đen như mực, rồi đám mây đen bắt đầu tản ra, mỏng dần, lúc này tôi có thể quan sát xung quanh mình. Tôi vẫn đang nằm trong cái đĩa kim loại gỉ sét. Phía dưới vẫn là khoảng trống há mồm là nơi tôi vừa được kéo lên. Tôi được kéo lên một căn phòng nhỏ bằng đá đen, nó chỉ giống một cái hộp, không cửa sổ hoặc cửa ra vào và chỉ có hai vật dụng bày bên trong, một tấm gương tròn lớn treo trên tường ngay phía trái tôi, và một chiếc ngai vàng. Tôi bắt đầu run lập cập vì tôi đã từng nhìn thấy chiếc ngai đó trước đây. Hồi mùa xuân, trước khi từng đụng độ với Manat, hay thậm chí từng nghe đến mụ Orden. Đó chính là cái ngai mà quỷ vương ngồi lên khi tôi nói chuyện với hắn trên chiếc xà lan đen ngòm hồi mùa xuân năm rồi. Ngai được trạm khắc tinh xảo, tay trái là con rồng dữ tợn, vuốt dương da hung hăng, tay phải là một con rắn lưỡi chĩa hai, thân rắn dài luồn xuống một bên ngai rồi cuộn tròn dưới chân ghế trái. Tôi bước khỏi chiếc đĩa đặt chân lên nền đá, mắt nhìn thẳng phía trước vì sợ phải liếc xuống hố sâu bên dưới. Vừa bước đi, tôi chợt thấy lạnh buốt nơi sống lưng, là lời cảnh báo rằng tôi đang ở nơi có sự hiện diện tên bề tôi nguy hiểm nhất của thế lực bóng tối. Tôi biết những điều sẽ xảy ra vì trước đây đã từng là như vậy. Tôi không thể cử động, thậm chí còn không hít thở nữa kia mà cũng không thấy mình buộc phải thở làm gì. Thời gian ngừng lại. Ngưng động hoàn toàn đối với tôi và những thứ xung quanh tôi. Điều này chỉ có một nghĩa duy nhất. Quỷ vương và thình lình kìa hắn kia, đang ngồi trên chiếc ngai vàng trạm chỗ đó, một lần nữa là trong hình hài bắt mắt Thiêu Gilbert, ta sẽ cho mi xem vài điều đây, Tom, hắn nói, giọng nói đầy ác ý. Tương lai đấy. Những gì sẽ xảy ra trong vài giờ tới. Chỉ có mi mới có thể thay đổi nó. Nhìn vào gương kìa, tôi thấy tim mình lồng lên trong ngực. Tôi giờ có thể thở được đôi chút nhưng mọi vật xung quanh tôi vẫn tĩnh lặng như tờ. Mặc dù tôi có thể tùy nghi nhúc nhích, nhưng thời gian vẫn đang ngừng trôi. Không thể làm gì khác hơn, tôi nghe theo lời hắn và nhìn vào tấm gương. Xung quanh vụt tối om, trong phút chốc tôi thấy mình như đang rơi. Nhưng rồi tôi đang đứng đâu đấy trên cao nhìn xuống mấy chiếc đĩa kim loại, có thể thấy hết cả, mắt tôi nhìn rõ ràng và sắc nét hơn bao giờ hết, vài đĩa chứa đầy máu, một số khác đang có người phía trên. Thịt và máu, tất cả đều là thức ăn. Thức ăn cho yêu nữ. Tôi có thể nhìn thấy thầy Trừ Tà trong một chiếc đĩa. Thầy không cầm thanh trượng nào cả, trông thầy già nua và yếu ớt, mắt ngước lên trên đầy hãi sợ và tuyệt vọng. Trên một chiếc đĩa khác là Alex. Đang nắm chặt mép chiếc đĩa đến mức khớp tay trắng bạch. Nhưng mẹ không có ở kia, không hiểu sao điều này cho tôi chút hy vọng, vừa mới nghĩ đến đấy thì tôi nghe thấy tiếng đập cánh phành phạch rồi một bầy Vaenger xà xuống trên những chiếc đĩa với móng vuốt dương hết da. Chúng hợp thành một đống những đôi cánh đen thui đói khác đang vẫy đập, che khuất tầm nhìn của tôi, nhưng tôi nghe thấy tiếng Alex hét lên thất thanh, tôi hoàn toàn bất lực, không thể đến để cứu cô bé được. Tôi không thể làm được gì cho bất cứ ai trong số bọn họ, thậm chí tôi còn không thể bịt tai để không phải nghe âm thanh những tiếng hét kinh hoàng và tiếng xé thịt ghê rợn. Giờ hình ảnh trên gương đổi lại và tôi đang ở ngoài thành O, đang nhìn đám tùy tùng của mụ O đần sổ ra khỏi cổng. Có đến hàng ngàn, giáo mác mã tấu sẵn sàng, những bản mặt dài ngoằng đằng đằng hiểm ác. Bọn chúng toàn là đàn ông, và không hề thấy bóng dáng của một mụ đàn bà nào. Thời gian như trôi nhanh hơn, tôi thấy chúng tiến vào Calamba, tấn công đám lính lúc trước rút lui khỏi O. Chúng chém giết không thương tiếc, nhấc ngược họ lên mà hút máu ra trước khi quẳng những cái xác dập nát xuống đất. Sau bọn chúng là từng bầy ma nát, đang ăn ngấu nghiến thịt người chết và hấp hối. Bên trong thị trấn có tường xây bao bọc, bọn chúng tấn công tất cả những ai không muốn hoặc không kịp chạy trốn. Bao đàn ông và phụ nữ không khí giới cùng chịu chung số phận. Trẻ em, cả những bé sơ sinh, bị rằn khỏi tay mẹ, bị hút cạn máu, rồi quẳng vào bờ tường lem luốc vết máu. Một lần nữa, lũ ma nát nhào vào mấy cái xác rách mướp mà xé xác da thịt nạn nhân. Rồi tôi thấy Vaenger xà xuống những tu viện ở Metora, ngay cả độ cao sừng sững như vậy cũng không thể ngăn trở được gì một cuộc tấn công trên không tàn bạo đến vậy. Tôi thấy xác người dớt xuống như những con búp bê gãy. Sàn nhà của khu Catholicon thấm đẫm máu. Các bài thánh ca sẽ không còn dâng cao vút như thiên thần vang vọng khắp mái vòng nữa. Lời nguyện cầu của các tu sĩ sẽ không còn củng cố được nguồn sáng. Mụ O đần giờ đã có thể thoải mái hiện ra bất cứ đâu mụ muốn. Cả đến hạt của tôi cũng đang bên bờ vực nguy hiểm, đó chính là tương lai đấy, Tom. Quỷ vương đắc thắng hét lớn. Tất cả mọi chuyện mà ta vừa cho Mi thấy sẽ diễn ra chốc lát nữa thôi, bắt đầu bằng cái chết của thầy Mi, Alex và rồi đến lão Akerai. Thế đấy, trừ khi Mi làm những điều cần thiết để ngăn chặn lại. Ta có thể giúp Mi. Ta cần duy nhất một thứ từ Mi, chỉ có thế thôi. Ta chỉ cần Mi trao cho ta linh hồn của Mi. Để đổi lại ta sẽ cho Mi cơ hội để tiêu diệt kẻ thù của mẹ Mi. Xoay tít mù, những hình ảnh mờ đi và tôi đang đứng ngây người nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Tôi quay người lại về phía quỷ vương. Linh hồn ta ư, tôi hỏi đầy ngạc nhiên. Ngươi muốn chiếm hữu linh hồn ta sao? Đúng vậy, linh hồn Mi sẽ thuộc về ta. Thuộc quyền sở hữu của ta để ta tùy nghi sử dụng, sở hữu linh hồn à? Điều đó có nghĩa là gì? Hậu quả ra sao? Là sẽ chết và bị mắc kẹt suốt kiếp trong địa ngục sống trăng. Hay trong chính bóng tối ấy? Gương mặt đang nhìn tôi từ bên trên ngai vàng giờ không còn mỉm cười nữa. Ánh mắt khắc nghiệt tàn nhẫn, 3 ngày kể từ hôm nay, nếu Mi sống sót, ta sẽ đến lấy linh hồn Mi. Trừng đó sẽ cho Mi có đủ thời gian để hoàn thành ước nguyện của mẹ Mi và đến được nơi an toàn. Ta sẽ không giết Mi đâu. Không, điều kiện trong thỏa thuận này là rằng khi ta đến tìm Mi như đã thỏa thuận. Hơi thở sẽ lìa bỏ thân xác Mi và Mi sẽ chết, linh hồn Mi sẽ rơi vào tay ta. Và khi đó linh hồn ngươi sẽ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của ta và do ta định đoạt. Lúc đó những điều ràng buộc với ta sẽ không còn quan trọng nữa. Ta sẽ không tự tay giết chết Mi, nên sự trị vì của ta sẽ không bị giới hạn chỉ trong 100 năm. Mi sẽ phải đồng ý hy sinh mạng sống để Mi rời khỏi thế giới này một cách tự nguyện. Khi đó ta sẽ có thể tự do sử phương pháp của mình để dần dà thống trị toàn thế giới này. Sẽ tốn thời gian đấy, rất nhiều là đằng khác, nhưng ta kiên nhẫn mà, tôi lắc đầu. Không, thật là điên rồ. Nhà ngươi đang yêu cầu quá nhiều đấy. Ta không đồng ý được, sao lại không hả Tom? Đó là điều hiển nhiên phải làm mà. Hãy hy sinh và giao linh hồn Mi cho ta nắm giữ. Mi sẽ được nhiều lắm, ta có thể cho Mi cơ hội để ngăn chặn những cái chết ta vừa cho Mi thấy. Và Mi sẽ ngừa được mọi hiểm họa tương lai nào cho hạt. Tất cả là do Mi định đoạt thôi đấy, Tom. Nhưng Mi đã nhìn thấy tất cả những gì sắp diễn ra. Chỉ có Mi mới có thể ngăn được thôi. Chỉ có đồng ý thì tôi mới có thể ngăn chặn được cái chết của Alex, ông Akerai và thầy trừ tà. Hàng ngàn người khác sẽ chết, mụ Orden sẽ chiến thắng, rồi sau đó 7 năm, khi mụ trả thù mẹ và phá hủy toàn bộ mọi thứ mọi người mà mẹ yêu quý, thì sẽ đến phiên hạt cũng sẽ cùng chung số phận. Nhưng để ngăn chặn chuyện này thì tôi phải chịu mất mát chính linh hồn mình. Đó là một điều kinh khủng. Nhưng liệu rằng sự hy sinh đó có đáng không? Quỷ vương ám chỉ điều gì khi nói cho tôi cơ hội? Tôi sẽ có được chừng nào cơ hội để trao đổi linh hồn của tôi vậy, tôi hỏi. Ông sẽ làm gì để giúp tôi đây? Hai việc. Một là làm chậm lại quá trình thức tỉnh của Odin. Một giờ đồng hồ thôi, ta chỉ làm được thế. Dĩ nhiên, một số tay sai của mụ sẽ thức giấc trước mụ rất lâu. Còn số khác thì đã bắt đầu cựa mình rồi. Là những kẻ mà mi phải tránh ra hay chiến đấu lại bằng hết sức mình. Nhưng hai là, và quan trọng hơn cả, ta sẽ nói cho mi biết mụ Odin đang ở đâu. Trong quá khứ đã không chỉ một lần tôi từng được những kẻ phục vụ cho thế lực bóng tối đề nghị đổi trác. Gôn-gốt, một trong những vị cổ thần, đã đòi đổi mạng sống và linh hồn tôi để giải cứu hắn khỏi ngôi sao năm cánh đang giam hãm hắn. Tôi đã từ chối. Tôi thì có xá gì đâu, nhiệm vụ của tôi luôn là phục vụ cho hạt. Ở Pendle, phù thủy Womalet cũng đã đòi hỏi ở tôi, chìa khóa mở chiếc dương của mẹ. Mụ hy vọng sẽ kiếm được những quyền lực siêu phàm từ bóng tối trong chiếc dương đó. Dẫu lúc đó mạng sống của Jack, Ellie và Mary đứa con gái bé bỏng của anh chị đang phụ thuộc vào thỏa thuận của tôi, một lần nữa tôi cũng đã cự tuyệt, nhưng sự đổi trác lần này thì khác hẳn. Không chỉ có mạng tôi đang ngàn cân treo sợi tóc không thôi. Cũng không phải sinh mạng của các thành viên trong gia đình tôi nữa. Phải, linh hồn tôi sẽ thuộc về quỷ vương, là hiện thân của cái ác. Nhưng ngược lại tôi lại có thể cứu được cả hạt khỏi cuộc tàn sát trong tương lai. Và chỉ khi hắn thuyết phục được tôi về phe hắn, thì quỷ vương mới có thể thống trị toàn thế giới đến muôn đời. Sẽ không như thế đâu, hắn đơn giản chỉ là chiếm được một phần bất tử trong tôi mà thôi. Pháo đài O là một khu vực tinh vi phức tạp. Việc biết được đích xác vị trí của kẻ thù của mẹ sẽ cho chúng tôi cơ hội chiến thắng, tôi đang siêu lòng muốn chấp nhận lời đề nghị của hắn đây. Còn có thể làm gì khác được chứ? Mà làm vậy sẽ kéo dài được chút thời gian, là thứ chúng tôi đang rất cần. Hơn nữa, còn một chuyện quả có cho tôi chút hy vọng. Không hề có bằng chứng nào cho thấy mẹ đã chết, và nếu mẹ còn, thì chuyện gì cũng có thể cả. Có lẽ mẹ sẽ tìm ra cách để cứu tôi, cách nào ấy mà nhờ đó tôi có thể được giải thoát khỏi cuộc thỏa thuận mà tôi sắp đưa ra đây. Được rồi, tôi vừa nói vừa dùng mình khi nghĩ đến việc mình bị giao vào quyền điều khiển của quỷ vương. Tôi sẽ trao linh hồn của tôi để đổi lấy những gì ngươi vừa hứa, 3 ngày nữa ta sẽ đến để lấy. Vậy là thỏa thuận đúng không? Tôi gật đầu. Đúng. Thỏa thuận là vậy, tôi đáp, tim như muốn dụng dời, quyết định vậy đi. Rồi thì đây là thông tin mi cần. Odin sẽ không được tìm thấy trong 3 tòa tháp này đâu. Đây chỉ là nơi trú ngụ của những kẻ tay sai, và chỉ chứa toàn là bẫy chết cho những kẻ xâm nhập thôi. Tuy nhiên, sau lưng 3 tòa tháp là một mái vòm, ngay trên mái khu vực chính. Đó là nơi mi sẽ tìm gia mụ. Nhưng mà nhớ cẩn thận khi băng qua mái nhà nhé, vô cùng nguy hiểm đấy. Và hãy nhớ rằng, mi chỉ có 1 giờ đồng hồ trước khi mụ Odin thức tỉnh, ngay sau khi tiết lộ phần thứ hai của những gì đã hứa, quỷ vương cười cười ra dấu cho tôi quay trở lại chiếc đĩa. Vừa làm theo xong thì căn phòng trở nên tối hẳn. Mây mù kéo đến vần vũ quanh tôi. Điều cuối cùng tôi có thể thấy được là gương mặt hả hê của hắn. Nhưng tôi đâu có thể làm gì khác được. Tôi tự vấn. Làm sao tôi có thể để cho quá nhiều người phải chết chứ? Ít ra làm vậy thì cũng cho chúng tôi chút cơ may ngăn chặn một cuộc tắm máu mà. Linh hồn tôi có là gì đâu khi so với điều ấy tôi đã thỏa thuận với quỷ vương. Trong thời gian 3 ngày, trừ khi mẹ có thể giúp được cho, bằng không tôi sẽ phải trả một giá rất đắt cho cơ hội chiến thắng này. Số phận của con, chiếc đĩa trồng trành và bắt đầu di chuyển xuống, mây mù nhanh chóng tan biến để lộ ra bên trong hình xoắn ốc ngoằn ngoèo của ngọn tháp. Lũ phù thủy nữ yêu vẫn đang ở chỗ cũ, bám vào tường đá, nhưng lại bất động. Khi tôi đi ngang qua ống trụ kim loại lớn, thì nó đang quay trầm trầm, dùng răng rắc khi nó thả những sợi xích theo lực kéo của trọng lực. Tôi liếc qua mép chiếc đĩa nhìn mấy đĩa khác đang hạ xuống ngay phía dưới mình. Mặc dù là tôi đã nhìn rất chăm chú, tìm mấy chiếc đĩa chứa thầy trừ tà, Alice và ông Akerai, nhưng họ đều đã biến mất. Tôi nhớ vùng tối đen đặt trong khu vực thấp dưới kia hơn, vừa nghĩ đến thì ánh sáng xung quanh tôi đã mờ đi, tôi đi xuống trong bóng tù mù. Cuối cùng, với một cái sốc nảy lên, chiếc đĩa của tôi đã chạm đến đất, tôi chẳng di chuyển gì trong một lúc. Tôi chờ trong bóng tối, không dám thở. Tôi nghe thấy những tiếng thịt khô khốc xung quanh khi những chiếc đĩa khác đáp xuống đất mềm. Tôi chợt nhớ đến thứ sinh vật được bóng tối khoác lên mình kia, đã cắn vào chân tôi mà kéo lê tôi lên chiếc đĩa. Nhỡ nó vẫn đang lẩn khuất đâu đó gần đây thì sao nhỉ? tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Thứ sinh vật không nhìn ra được ấy đã làm xong việc. Đã đặt tôi vào nơi tôi có thể bị kéo lên gặp quỷ vương. Chắc chắn giờ nó sẽ để tôi yên thôi nhỉ. Dẫu gì thì chúng tôi cũng đã đạt được thỏa thuận rồi và tôi có được chỉ một giờ đồng hồ để tìm ra mụ Orden trước khi mụ tỉnh giấc hoàn toàn. Nhưng tôi có tin quỷ vương được không đây? Liệu hắn có giữ lời hứa, có gì đấy nhúc nhích bên phía phải tôi và tôi né ra. Nhưng sau đấy ánh sáng chợt bừng lên và tôi thấy một hình thù đang giơ cao ngọn đèn. Mừng quá, đó là thầy trừ tà. Thầy trầm chậm tiến đến tôi, bồn chồn liếc nhìn quanh. Ngay sau thầy là ông Akkerai. Khi tôi đang leo ra khỏi chiếc đĩa kim loại của mình, chân ngập trong bùn, thì một hình thù khác từ trong bóng tối tiến về phía ánh đèn, là Alice. Ta tưởng chúng ta xong đời rồi chứ. Thầy trừ tà quan sát mới đang chờ bị hút máu đây thôi, giờ thì ta lại ở đây. Có vẻ hên quá không tin nổi rồi, thấy liếc qua chúng tôi từng người một nhưng tôi không nói lời nào, mặc dù tôi có thể cảm nhận thấy mắt Alice đang quan sát mình rất chăm chú, vậy thì đi xem chúng ta có thể tìm thấy gì khác nữa nào. Thầy tôi nói, ta luôn cảm thấy yên tâm hơn khi cầm thanh trượng trong tay, chúng tôi theo chân thầy trừ tà. Bám sát nhau dưới ánh đèn le lói của chiếc đèn. Thoát cái chúng tôi tìm thấy thanh trượng và túi của thầy, rồi của ông Akkerai, và cuối cùng là những đồ dùng của tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều rồi đây khi đã có những thứ này trong tay, ông Akkerai gieo lên, cứ như kiểu có ai đó đang hỗ trợ chúng ta vậy, thầy trừ tà nhận xét. Ta đang nghĩ liệu mẹ con có đóng vai trò gì trong chuyện này không? Nếu vậy thì hay rồi. Con chỉ mong là mẹ con vẫn ổn thôi, tôi nói, thầm hy vọng là thầy không đoán được vai trò của tôi trong những chuyện vừa xảy ra. À, trông đúng là có vẻ như chúng ta được cho thêm một cơ hội nữa, ông nói tiếp, bởi thế nên chúng ta phải tận dụng triệt để thôi. Ta không biết là chúng ta còn bao nhiêu thời gian trước khi cái nơi này hoàn toàn tỉnh giấc nên hãy nhanh chân lên. Nhưng câu hỏi là, đi hướng nào đây, tôi giờ đây đã biết tìm được mụ Orden ở chỗ nào, nhưng làm sao tôi có thể nói ra mà không tiết lộ nguồn cơn của những gì mình biết chứ, chúng ta cần phải đi xuống chân mấy cầu thang kia đã, thầy tôi nói tiếp. Mỗi cầu thang hẳn là dẫn lên một tòa tháp. Tháp vừa rồi là cái bẫy. Tháp chính giữa thì có những loại đã giết chết các phù thủy. Giờ chỉ còn một tháp nữa thôi, linh cảm của con mách bảo rằng ta không thể kiếm ra được mụ trong mấy cái tòa tháp đó đâu, tôi nói. Lựa chọn kỹ lưỡng từng từ trước khi phát ngôn. Chắc chắn mỗi tòa tháp đều chứa bẫy giống như cái xém kết liễu chúng ta vừa rồi ấy. Con nghĩ là mụ Orden sẽ ở trong hình vòng ngay trên mái nhà của tòa nhà chính thôi ạ, nơi mà mẹ có nhắc đến ấy. Mẹ nói rằng, nếu mụ Orden không có trong mấy cái tháp, thì chắc chắn mụ sẽ ở nơi đó, thầy trừ tà gãi gãi tròng dâu và cân nhắc những điều tôi vừa nói. À, anh bạn, như ta đã nói với con nhiều lần rồi ấy, rằng ta nên tin vào bản năng của mình. Nên nếu như cả con và mẹ con đều nghĩ như thế, ta cho rằng chúng ta cứ làm như vậy đi. Nhưng làm sao mình ra được khỏi đây, thầy vừa hỏi vừa xoay đầu quanh và giơ cao ngọn đèn hơn. Ngoài khu vực được ánh đèn soi sáng, thì chúng tôi bị bao quanh bởi bóng tối mịt mùng, chúng tôi thậm chí còn không thể trông thấy những bức tường ngay cạnh. Nhưng thầy trừ tà vẫn tiến đi rất nhanh và chúng tôi tất cả đều đi theo. Nhờ một cửa sổ hẹp mà chúng tôi nhắc thấy được quanh cảnh thê lương của những cột nhà, những tháp canh và những vũng nước đen xì bên dưới. Chúng tôi không nấn ná lại làm gì mà tiếp tục đi qua một lối cửa hẹp dẫn xuống mấy bậc cấp cho đến khi chúng tôi đứng ngay trên mái của tòa nhà chính của thành O phía sau mấy tòa tháp. Có nhiều tháp canh nhỏ với những phần nhô ra ngược ngạo trước mặt chúng tôi, nhưng sau đấy là mái vòm cong lên. Chúng tôi đi thành hàng một, thầy trừ tà dẫn đầu. Alex đi sau tôi và ông Akkerai là người đi sau rốt. Xa xa bên trên, mây đen vẫn đang sôi sục và một cơn mưa phùn đang lất phất xuống mặt chúng tôi. Thầy trừ tà vẫn tay cầm đèn, mặc dù lúc này đây ngọn đèn không mấy tác dụng vì những tảng đá ở O đang tỏa ra ánh sáng vàng đồng. Trên mái nhà động rất nhiều nước. Mấy vũng nước sâu động lại trong mấy chủng hắm. Rồi chúng tôi đang bước xuống sườn nghiêng thoai thoải dọc theo một dãnh nước tù, hai bên là hai dãy đá lớn. Bao lấy chúng tôi ở giữa, rồi bỗng nhiên ánh sáng vàng vọt từ trên cao dọi xuống chúng tôi. Tôi nhìn lên thấy mặt trăng khuyết trước khi nó bị che khuất. Chúng tôi đang tiến gần vào nơi trông như cửa vào của một đường hầm. Nhưng khi đi vào, tôi thấy rằng chúng tôi không phải bị che khuất bầu trời hoàn toàn. Một lần nữa trăng lại hiện ra, soi ánh sáng qua những gì trông như là mấy thanh chấn song chắn ngang cái hang. giống như chúng tôi đang trong một bộ xương của một loài vật khổng lồ, đang nhìn lên những thanh xương sườn cong cong của nó. Treo lủng lẳng trên vách đá là những kẻ đã chết không thanh thản. Một số đu bằng tay, một số khác bám bằng cả tứ chi. Và trên nền nhà xung quanh chúng tôi đều thấy thêm nhiều người chết nữa. Ôi, tớ không thích nơi này tí nào cả. Alice than, mắt mở to sợ hãi, là chân học việc của thầy trừ tà. Trước đây tôi đã từng trạm trán những linh hồn bị mắc kẹt, nhưng cảnh tượng này thực sự còn ghê rợn hơn nhiều. Một số rõ ràng là người, những con người khốn khổ quần áo tả tơi, hoặc là đang vươn tay ra về phía chúng tôi cầu xin cứu giúp, hoặc chỉ đang lảm nhảm những lời không mạch lạc. Vậy còn chưa hết ghê, có những kẻ khác chỉ một phần giống người thôi nên trông như sinh vật từ ác mộng. Một kẻ trong hình hài người đàn ông trần truồng, nhưng có rất nhiều chân tay như một con nhện co rút, da dẻ đầy mụn cốc mụn nhọt, kẻ khác có đầu chuột cống dâu dê thân mình thì ngoằn ngoèo uốn lượn và kết thúc là đuôi chứ không phải là chân. Chúng là gì vậy ạ? Tôi hỏi thầy trừ tà. Và chúng đang làm gì ở đây? Thầy quay sang tôi lắc đầu. Ta không chắc nữa, anh bạn ạ. Nhưng ta cho rằng đa phần chúng là những linh hồn bị mắc kẹt. Vài linh hồn hẳn đã ở đây lâu lắm rồi, bị trói buộc vào thành O khi nó qua lại cổng dịch chuyển. Số khác thoái hóa quá xa hình thù con người trước kia nên chúng hầu như không nhìn ra được là gì. Ta gọi chúng là linh hồn phi nhân, vì linh hồn của chúng đang thoái hóa và sa ngã rời xa khỏi thứ chúng từng là. Ta e rằng cho dẫu có thời gian, chúng ta cũng không thể làm gì với những kẻ đáng thương này được. Ta không biết là bọn chúng đã mắc tội gì trên trần thế để bị giam cầm tại nơi thế này, nhưng chúng đang rời quá xa ánh sáng không thể nào với tới được nữa. Chỉ có phá hủy toàn bộ thành O này mới có thể giải thoát được bọn chúng thôi. Linh hồn bị mắc kẹt ư. Tôi cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến việc chỉ sau 3 ngày nữa thôi, tôi cũng sẽ chịu chung số phận, thầy trừ tà lắc đầu, cất bước đi tiếp đến khi chúng tôi vượt qua được con đường hầm đáng sợ đó, những tiếng kêu gào vang lên xa hẳn chìm dần. Dãnh nước đến đây là kết thúc, nhưng sau đấy mái nhà dốc xuống sâu hơn. Ngay trước mặt chúng tôi là mái vòm mà mụ Odin đang ngủ trong đó. Tôi có thể trông thấy một lối vào hẹp dưới chân mái vòm, một khung cửa hình bầu dục tối hù làm lòng dạ tôi khiếp sợ. Không có cửa ra vào, nhưng khi thầy trừ tà cố gắng luồn người vô trong, thầy bỗng bật ra ngay lập tức như thể thầy bước chân vào vật cản, thầy xoa xoa trán một lúc, rồi đi lùi lại và thọc mạnh vào chỗ ra vào ấy bằng cán thanh trượng. Có vẻ như thầy đang đánh vào không khí. Nhưng rồi có tiếng huỵt khô khốc khi chui trượng trạm vào một chiếc cửa vô hình nào đó, ta cảm thấy như có thanh cản ấy, thầy nói, lần lòng bàn tay quanh khu vực. Rất nhẵn nhưng lại rất cứng. Hy vọng phải có con đường khác vào trong thôi, nhưng khi tôi thử trạm vào thứ thầy vừa nói, tay tôi vượt qua được tay thầy. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước tới, vượt qua rào chắn một cách dễ dàng. Ngay lập tức tôi cảm nhận được khoảng cách rất lớn giữa tôi và những người còn lại. Tôi vẫn có thể trông thấy họ đang đứng ở cửa, nhưng họ như những chiếc bóng và không hề có một ánh sáng nào chiếu đến mọi vật cả. Tôi giờ lại đang ở trong một thế giới tối om tĩnh mịch, tất cả những gì tôi cảm nhận được là một không gian khép kín mênh mông, tôi bước trở ra về phía mọi người. Và lập tức bị nhận chìm trong âm thanh, khiến tôi nhớ đến lúc ông Akkerai dạy tôi bơi. Ông quẳng tôi xuống kênh làm tôi tưởng mình sắp chết đuối rồi chứ. Rồi khi ông lôi gáy kéo tôi lên, tôi ra khỏi thế giới dưới nước im lặng mà bị âm thanh bao vây tứ bề. Bây giờ cũng tương tự vậy, âm thanh đang xen giữa những giọng nói lo lắng cùng tiếng la hoảng của Alex. Ôi, Tom. Tớ tưởng là chúng tớ mất cậu rồi chứ. Cậu cứ như biến đâu mất tiêu, cô bé nói, giọng hốt hoảng, tớ có thể thấy được cậu, tôi nói. Nhưng mọi người chỉ như những cái bóng, và tớ không thể nghe thấy ai nói gì, lúc đó Alex mới tiến đến rào chắn vô hình và cố gắng vượt qua, nhưng không được. Ông Akkerai cũng thử, đầu tiên là bằng trượng, tiếp đến là dùng tay. Sao Tom lại có thể vào trong mà chúng ta lại không nhỉ? Ông thắc mắc, thầy trừ tà không trực tiếp trả lời câu hỏi của ông. Thầy nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh. Là mẹ con đã làm đấy, anh bạn. Có nhớ những gì mẹ con nói không? Rằng việc trao máu cho mụ Odin, con sẽ được phép vào nơi mà bình thường con sẽ không vào được ấy. Bà ấy rất mong mỏi con quay trở lại Hy Lạp cùng với bà. Có lẽ ở vùng thành O này có một việc gì đó mà chỉ con mới có thể làm được. Chắc là vậy rồi vì chỉ con mới có thể băng qua được bức rào chắn này thôi, thầy trừ tà nói phải. Máu của tôi giờ đã chảy trong huyết mạch mụ Odin. Giờ đây tôi có thể vào những nơi mà bình thường những người khác không thể, và mẹ tôi cũng thế. Đây là một phần trong kế hoạch của bà. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Có lẽ con nên đi một mình trăng, tôi đề xuất, tôi sợ chứ, nhưng có lẽ đó là cách duy nhất. Tôi tưởng thầy Trừ Tà sẽ phản đối, nhưng thầy cũng gật đầu, chắc đấy là cách duy nhất để một trong chúng ta đến được chỗ mụ Odin trước khi mụ kịp tỉnh giấc. Nhưng nếu con chọn cách đi tiếp, anh bạn ạ, con sẽ phải đi một mình, vào những nguy hiểm nào thì chẳng ai mà biết. Tớ không thích như thế, Tom. Alice la lên, ta nghĩ đây là rủi ro mà chúng ta phải chịu thôi, thầy Trừ Tà nói tiếp. Nếu chúng ta không tìm và tiêu diệt mụ Odin, thì không ai trong chúng ta có thể toàn mạng thoát ra cả. Ở trong đó như thế nào? Con đã thấy những gì, không gì cả ạ, chỉ có bóng tối và vô cùng tĩnh mịch. Vậy con hãy cầm lấy chiếc đèn này, ông nói, và trao nó cho tôi. Đi tiếp đi, anh bạn, và xem con có thể làm được tới đâu. Chúng ta sẽ thử tìm đường vào khác. Tôi gật đầu, cầm lấy cây đèn, mỉm cười trấn an Alex rồi bước thẳng vào tấm cửa vô hình. Tôi sợ muốn chết nhưng phải làm thôi. Tôi liếc lại những bóng hình mờ ảo của thầy Trừ Tà, ông Akkerai và Alex, đoạn cương quyết bước vào thế giới tĩnh lặng kia. Nhưng rồi mọi thứ không phải hoàn toàn im ắng khi tôi đã hoàn toàn vào bên trong. Tiếng bước chân tôi vọng lại từ trong bóng tối, tôi ý thức được tiếng thở và nhịp đập tim mình. Nắm chặt thanh trượng và túi bên tay trái, tôi giơ cao ngọn đèn lên trên bàn tay phải. Bất cứ gì đều có thể ẩn nấp đâu đó ngoài vùng ánh đèn vàng vọt này, tôi đi bộ chừng 200 bước mà không gặp phải bất kỳ một chướng ngại hoặc bức tường nào, nhưng tôi nhận thấy có sự thay đổi xung quanh. Tiếng bước chân không còn vang vọng lại. Và rồi, trước mặt tôi trông thấy một lối cửa rộng có bậc thang dẫn lên, tôi nín thở đứng trựng lại. Ai đó đang ngồi trên bậc tam cấp dưới cùng mà nhìn về phía tôi. Là một cô gái tóc vàng nhạt đang xõa xuống hai vai, bộ váy rách tả tơi và đôi bàn chân trần. Cô ta đứng dậy và mỉm cười nhìn tôi. Cô ta cũng chỉ cao trạc tôi và trông không lớn tuổi hơn Alex. Tuy vậy dù môi nở nụ cười, nhưng vẻ mặt lại phản phất vẻ quyền uy hung hãn thế nào ấy, là Mark Mahan. Có vẻ như dự đoán về cái chết của cô ta là hoàn toàn sai lầm. Nhưng làm sao cô ả có thể vào đến đây? Cô ta vượt qua rào chắn kia bằng cách nào? Sự thật phơi bày, sao cậu lâu thế? Mark hỏi. Tớ ngồi đây chờ cậu lâu quá rồi, sao lại chờ tôi? Tôi hỏi một cách thận trọng, vì cậu phải hoàn tất nhiệm vụ mà thời gian lại quá hạn hẹp. Mẹ cậu đang đợi đấy, cô ta trả lời. Đây, tớ sẽ cầm cái này. Nói xong cô ta cầm lấy cây đèn từ tay tôi, rồi tóm lấy áo tôi và bắt đầu lôi tôi đi. Lúc đầu tôi hơi kháng cự lại, nhưng rồi lại để cô ta lôi tôi đi lên những bậc tam cấp theo hình xoắn ốc nhỏ hẹp. Chúng tôi đi mỗi lúc một nhanh hơn, đến khi gần như là chạy, bỗng nhiên tôi thấy lo, tại sao tôi lại để cô ta điều khiển mình thế này? Liệu có phải Mark đang sử dụng tà thuật gì đấy bắt tôi làm theo ý muốn của cô ta không đây, hai em cô đâu? Mà sao cô lại không đi cùng những phù thủy mau đeo khác, tôi gặng hỏi, làm cuộc chạy như bay lên trên của chúng tôi khựng lại. Tôi không tin cô ta chút nào. Có thể quỷ vương đã lừa tôi, không giữ lời hứa. Lỡ Mark đang mang tôi đi giao vào móng vuốt mụ Odin vốn đã hoàn toàn tỉnh giấc rồi thì sao? Chúng tớ chia ra làm nhiều nhóm khi xâm nhập vào thành O, Mark giải thích. Beth, Janet và tớ đi theo tận phía sau. Giờ thì mấy đứa nó đang được an toàn và đã đi xa khỏi cái nơi xấu xí này rồi. Nhưng tớ thì ở lại đây. Tớ phải liều mạng để làm cái việc này. Cậu phải cảm ơn tớ đấy, để làm gì, tìm kiếm mụ Odin cho mẹ cậu. Phải bói cầu tìm cho ra đấy. Là việc khó khăn nhất tớ từng làm. Giờ thì, đi thôi, Tom. Không còn thời gian mà trì hoãn nữa đâu. Gấp lắm rồi đấy và mẹ cậu đang chờ ở trên đó kìa. Cô ta vừa quát vừa cố kéo lấy tôi đi một kéo lấy tôi đi một lần nữa. Chờ đã, tôi hét lớn, kháng cự lại. Cô biết mụ Odin ở đâu à? Sao bọn tôi không được nói cho biết vậy? Chúng tôi phí hết thời gian rồi còn rơi vào bẫy nữa chứ. Sao cô lại không cảnh báo cho chúng tôi? Chúng tôi dám bị giết chết mất rồi, và còn chuyện tệ hơn nữa kia, dù tôi không nói cho Mark biết. Tôi đã phải dâng nộp linh hồn mình để tìm ra nơi của mụ Odin không, Tom? Mọi việc không như cậu nghĩ đâu. Chỉ có thể tiên tri được khi đã vào trong thành O thôi. Tớ chỉ có thể làm được khi sử dụng máu của một trong những tay sai của mụ Odin. tớ cắt cổ một trong những tên đang ngủ. Cũng không tốn nhiều thời gian lắm, rồi chúng tớ biết rằng mụ Orden không ở trong bất kỳ một tòa tháp nào cả. Và biết là mụ đang ở đây. Nên mẹ cậu đã quyết định liều lĩnh là đi thẳng đến đây. Bà dẫn tớ ra khỏi đường hầm đi men theo tường. Đi thẳng qua cửa chính nhé, đường đường chính chính đấy. Nhưng bên trong thì lắm thứ nguy hiểm, ba cái thứ côn trùng dơ giấy sáu chân, một đôi càng to và vô vàng mắt. Bọn chúng không tiến đến gần mẹ cậu, cứ né né ra xa thôi. Rồi chúng tớ đi đến cánh cửa ngăn ngoài kia. Mẹ cậu vào được còn tớ thì không. Rồi bà dùng sức mạnh của bà đẩy tớ vô và thế là tớ vô được. Mà bà cũng phải trả giá đắt đấy, làm tiêu hao chút sức lực của bà. Điều đó cho thấy là bà cần tớ đến mức nào. Hãy đưa Tom đến chỗ ta càng nhanh càng tốt, bà nói. Nên đi thôi. Không còn thời gian nữa, nói xong cô ta lại lôi tôi đi. Tôi không chống cự nữa và chốc sau thì cả hai chạy như bay. Chúng tôi dừng lại tại đầu cầu thang tối tăm. Trước mặt chúng tôi là một lối vào cửa và sau đấy là bóng tối ngập tràn. Cậu vào trong đi, Mark nói. Mẹ cậu đang đợi bên trong để nói chuyện với cậu đấy. Bà bảo tớ phải đợi bên ngoài. Bà chỉ muốn nói chuyện riêng với cậu, tôi không muốn vào trong, nhưng tôi chìa tay đòi lại đèn. Mark lắc đầu. Bà không muốn cậu trông thấy bà đâu. Không phải theo cách này. Bà ấy đang thay đổi. Mới đổi được nửa chừng thôi. Không mấy dễ chịu khi nhìn đâu. Tôi không thích cách cô ta nói về mẹ tôi như thế và tôi như muốn dùng thanh trượng của mình đánh cô ta một trận. Liệu có phải mẹ đang biến lại thành hình dạng nữ yêu hoàn toàn không? Vào đi. Mắt quát lên, tôi quát mắt nhìn cô ta, rồi nắm lấy thanh trượng và bước vào trong bóng tối của căn phòng cấm kỵ đó mà chờ cho mắt mình quen dần với bóng tối. Nhưng thậm chí trước khi tôi kịp hình dung ra hình thù trong góc phòng kia, thì tôi đã có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc. Phải là mẹ không? Nghe như mẹ đang bị thương thì phải, mẹ. Mẹ. Là mẹ phải không? Tôi hét lên, ừ, con trai, là mẹ đây, một giọng nói đáp lại. Giọng nói khản đặc và trầm hơn là tôi nhớ. Và cũng mệt nhọc và đầy đau đớn nữa. Nhưng không nghi ngờ gì nữa đó đúng là mẹ. Mẹ có sao không? Mẹ bị thương à, cũng có đau đớn, con à, nhưng đã biết trước là vậy rồi. Mẹ đang chuyển đổi. Mẹ có thể chọn hình dáng của mình, và mẹ đang chuyển sang một hình dạng có khả năng cho mẹ cơ hội chống lại mụ Orden. Nhưng việc này khó khăn hơn mẹ tưởng. Khó hơn rất nhiều. Mẹ vẫn còn cần thêm một chút thời gian nữa để chuẩn bị. Con phải kìm chân mụ. Kìm chân mụ ư? Bằng cách nào, tôi hỏi, đầu tiên là bằng lời lẽ. Con sẽ là bài toán khó với mụ, là câu hỏi hóc búa mà mụ sẽ rất muốn giải đáp. Đó là hàng phòng ngự đầu tiên của con. Sau đó, trượng và xích của con có thể cho chúng ta được thêm chút thời gian. Con vẫn đeo con dao chứ, Tom. Và con đã sử dụng lời bí nguyện chưa vậy, tim tôi như rụng rời khi nghe mẹ hỏi. Tôi chợt ngộ ra rằng lâu nay mẹ muốn tôi sử dụng món quà của Grimakin để chống trả lại mụ Orden kia. Nhưng tôi phải nói sự thật cho mẹ nghe thôi, con vẫn còn con dao à, nhưng con đã sử dụng lời bí nguyện để cứu Alex rồi. Một phù thủy nữ yêu ngậm cô ấy vào mồm. Nếu không làm thế thì Alex chắc đã chết mất, tôi nghe mẹ thở dài mệt mỏi. Nếu kết hợp lời nguyện và thanh kiếm thì con có thể có cơ hội chống lại mụ Orden. Nhưng nếu như con sống sót qua trận này, con trai à, thì con đã quyết định sáng suốt đấy. Con sẽ cần có Alex bên mình. Dù sao khi cùng đường lắm thì con hãy dùng đến dao nhé, mẹ bảo con là câu hỏi hóc búa với mụ Orden là sao hả mẹ? Con không hiểu lắm. Tại sao con sẽ là câu hỏi khó chứ? Con không nhớ những gì mẹ nói con biết sao? Lý do chúng ta trao máu của con cho mụ ấy đấy. Mụ sẽ biết con nhưng lại không hoàn toàn biết con. Con sẽ trở thành như là máu mủ của mụ. Người mà mụ đáng lẽ phải biết nhưng lại không biết. Nên con có thể lôi kéo sự chú ý của mụ để cho mẹ sẵn sàng rồi tấn công mụ trước. Mụ đã uống máu của con, nuốt vào trong người để có được cuộc sống hiện tại. Máu đã thay đổi mụ. Máu khiến con gần gũi mụ hơn. Máu đã làm mụ suy yếu rồi. Đó là lý do vì sao con có thể đi xuyên qua tấm rào trắng. Cũng là lý do vì sao mẹ có thể vào được nơi này. Chúng ta có cùng dòng máu, Tom ạ, giọng nói của bà đang thay đổi. Trở nên ít giống tiếng người hơn. Một lần nữa, tôi lại ngờ vực. Tôi đã bị lừa rất nhiều lần trước đây nên vô cùng cẩn trọng, là mẹ phải không, mẹ? Có phải là mẹ không, tôi gặng hỏi, dĩ nhiên rồi. Tâm. Còn ai vào đây nữa? Nhưng mẹ không trách con đã nghi ngờ mẹ đâu. Ta đã thay đổi và sẽ còn thay đổi nữa. Mẹ đã khoác vào quá nhiều hình dáng trong suốt cuộc đời dài rặt mình, và giờ là lần lột xác cuối cùng. Quá trình này đang tăng tốc ngay cả khi mẹ con ta nói chuyện đây. Mẹ không còn là người phụ nữ trước đây mẹ đã từng nữa. Mẹ vẫn nhớ là mẹ của con. Vẫn nhớ là vợ của bố con. Nhưng giờ đây mẹ đã là một thứ gì đó khác rồi. Con đừng buồn nhé, Tom. Vạn vật cuối cùng thì cũng sẽ thay đổi thôi. Chẳng có gì là vĩnh cửu cả. Tất cả những gì chúng ta có thể làm lúc này là khiến cho những giây phút mẹ con bên nhau thêm ý nghĩa. Gần như suốt cả đời đằng đẵng của mẹ, mẹ đã lên kế hoạch tiêu diệt mụ Odin. Và giờ cơ hội đó đang gần như trong tầm với. Con trao máu của con cho mụ ấy, trao đi rất kiên cường. Đó là lý do vì sao mẹ mang con về quê nhà của mẹ. Nhưng còn có thêm một chuyện mà con có thể làm để biến chuyển tình hình. Hãy kìm chân mụ. Kéo dài thời gian dùng mẹ. Map sẽ dẫn con đến nơi mà mụ ta chốc nữa thôi sẽ tỉnh giấc hoàn toàn. Chẳng bao lâu sau đến lượt mẹ dốc hết sức lực để tiêu diệt mụ. Mẹ sẽ quyết một trận tử chiến. Nhưng nếu mẹ làm được điều đó, con phải rời khỏi thành O ngay lập tức. Con có làm được không? Con có hứa không? Tom, bỏ mặc mẹ ư? Làm sao con làm được? Phải làm thôi, con trai à, con phải rời khỏi đây. Con được sinh ra để tiêu diệt quỷ vương. Đó chính là điều mẹ đã nhọc công lâu nay để đạt được. Nếu con chết ở đây cùng với mẹ, thì mọi việc coi như đổ sông đổ bể cả. Mẹ sẽ trói chặt mụ Odin đến khi sức lực mụ ta không còn. Khi đó, cả thành O sẽ bị sụp đổ qua cổng dịch chuyển. Thành sẽ bị tiêu hủy, và nếu mụ không thể thoát ra được, thì đó cũng sẽ là mồ chôn mụ, nhưng rồi mẹ cũng sẽ bị chết theo. Mẹ đang nói thế phải không mẹ? Đúng vậy, mẹ cũng sẽ ra đi, nhưng sự hy sinh đó là đáng giá thôi. Lúc đó mẹ sẽ đạt được điều mình đặt ra từ bao lâu nay rồi. Vậy con có hứa không? Mẹ xin con. Hứa cho mẹ nghe nào, tôi thấy choáng váng đau buồn. Mẹ sẽ hy sinh nơi đây. Nhưng làm sao tôi có thể từ chối mẹ khi đó là điều cuối cùng mẹ yêu cầu tôi làm chứ? Con hứa, mẹ à, con sẽ nhớ mẹ nhiều. Nhưng con sẽ làm mẹ tự hào về con. Ngay lúc đó một tia sáng ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ tỏa sáng lên đỉnh đầu mẹ. Tôi vẫn có thể nhận ra mẹ, nhưng xương gò má mẹ cao hơn và nhọn hơn bao giờ. Ánh mắt lại càng độc địa hơn nữa. Tôi chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra dáng mẹ mà cũng chỉ sơ sơ thôi. Bà đang bò dạp dưới đất. Có nào vẫy, những móng vuốt nhọn và đôi cánh gập lại. Ngay cả trong lúc tôi quan sát thì mẹ cũng đang biến đổi càng lúc càng ít giống người hơn, biến hình thành hình dạng nữ yêu lần cuối cùng ngay trước mắt tôi. Đừng nhìn mẹ, Tom. Con đừng nhìn. Quay mặt đi nào. Mẹ la lên, giọng chất chứa đau thương phiền muộn. Trước đây tôi từng nhìn thấy cảnh tương tự vậy rồi, và cũng đã nghe thấy mẹ thốt lên như thế. Tên quỷ độc sống trong mê cung dưới nhà thờ Pearson đã một lần cho tôi xem cảnh mộng kinh hoàng, cho tôi thấy mẹ trong hình hài như vậy. Và tôi nhớ đích xác từng lời hắn đã nói, ánh trăng làm lộ rõ chân tướng sự thật, thằng nhãi à, Mi đã biết rồi còn đâu. Tất cả những gì Mi vừa nhìn thấy đều là thật và đều sẽ xảy ra. Tất cả chỉ là thời gian thôi, quỷ độc đã đúng. Giờ đây tôi trong cơn ác mộng tỉnh thức. Mọi việc đúng là đã xảy ra. Tôi tần ngần thì nghe mẹ lại la lớn. Con hãy đi đi và làm những điều mẹ bảo. Đừng làm mẹ thất vọng chứ. Hãy nhớ con là ai và rằng mẹ yêu con. Thế là tôi quay người chạy khỏi căn phòng nhỏ. Thấy nỗi đau đớn đang giày vò chính mình. Ở bên ngoài, Mát thoáng cười ngạo nghễ với tôi. Đã bảo bà ấy trông không đẹp để gì mà. Giờ tớ sẽ đưa cậu đến chỗ mụ Odin. Vẫn còn dung dậy trước những gì mình vừa trông thấy, tôi theo chân Map leo thêm vài bậc nữa. Thật đau lòng biết bao khi nghĩ đến cơn đau mẹ đang phải chịu đựng cùng sự chuyển hóa mà bà đang trải qua. Nhưng tôi không còn nhiều thời gian để nghĩ về chuyện đó vì chúng tôi đã đến ban công có hàng lan can bằng đá thấp. Map chỉ tay về một cái thang khác dẫn xuống dưới nằm ngay bên cạnh, mụ ta ở đó đó. Map chít lên. Mụ Odin, phía xa xa bên dưới là một khu trông giống như phía trong của một nhà thờ, chỉ thiếu những hàng ghế dài cho con chiên đi lễ. Một lối đi thẳng hẹp len qua giữa những cột đá cẩm thạch chạm khắc mà dẫn về một cái bệ dài màu trắng, nơi một người phụ nữ trong bộ đồ áo dài lụa đen đang ngồi tựa vào một chiếc ngai bằng đá đen. Những cây nến đen cao dựng trong những chân nến bằng vàng đặt dọc theo lối đi, và phía sau chiếc ngai là thêm hàng trăm những cây nến khác, lửa cháy thành ngọn trong không khí yên tĩnh. Đằng sau những cây cột là hốc tường tối tăm, trong đó có thể có đủ kiểu hiểm nguy đang dình dập. Tôi lại nhìn người phụ nữ. Mắt bà ta vẫn nhắm nghiền, nhưng có lẽ bà ta sẽ thức tỉnh bất cứ lúc nào. Trực giác mách bảo tôi rằng đây đích thị là mụ Orden. Khi tôi quay lại đối mặt Mark, cô ta ép ngón tay lên môi. Nói nhỏ thôi, cô ả thì thào cảnh báo, mụ ta sẽ sớm cựa mình đấy. Cậu đi xuống những bậc thang kia và làm những gì mẹ cậu dặn dò đi, trước khi quá muộn. Hãy làm đi, bằng không sẽ chẳng ai trong chúng ta có thể ra đây toàn mạng đâu. Tôi nhận ra không còn nhiều thời gian để nói. Thế là tôi đặt túi xuống, quay lưng lại với Mark Mohen và bắt đầu bước xuống những bậc tam cấp, cố gắng đi càng nhẹ càng tốt. Khi xuống đến chân cầu thang, tôi bước dọc theo lối đi, thẳng đến chiếc ngai đen. Dẫu đã cố gắng hết sức, tiếng ủng của tôi vẫn vọng in tai qua trần nhà uốn vòng. Tôi tự hỏi không biết mụ Orden đang ngủ kia có được bảo vệ không. Tôi liếc nhìn trái nhìn phải trong những hốc tường tối đen phía sau hàng cột. Nhưng không có gì di chuyển cả. Ở đấy không có mối đe dọa nào, càng bước gần lại, tôi càng nhận thấy nguồn năng lượng áp đảo từ sự hiện diện của mụ, một cơn lạnh buốt từ từ dâng lên dọc sống lưng tôi. Mẹ bảo rằng tôi phải cố gắng hết sức để làm mụ chú ý cho đến khi mẹ sẵn sàng đến hỗ trợ tôi và tiêu diệt mụ. Nhưng nhỡ mụ ta vừa thấy tôi là tấn công liền thì sao nhỉ? Thế là... chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, tôi chuyển thanh trượng từ tay trái sang tay phải, đoạn lôi sợi xích bạc trong túi quần da rồi cho tay trái xuống áo choàng để giấu đi sự đe dọa của sợi xích. Giờ khi tôi đã ở gần hơn, một mùi hôi thoảng qua trước mặt tôi. Mụ Orden có hình hài phụ nữ, nhưng từ mụ vẫn có gì đó như là thú hoang, một mùi xạ hương hôi hám xém chút làm tôi phát ói. Tôi dừng lại trước ngai. Mắt mụ vẫn nhắm nghiền và mụ trông vẫn như đang ngủ. Liệu đây có phải là cơ hội tấn công trước khi mụ kịp thức tỉnh và khôi phục toàn bộ quyền năng không? Tại sao lại không tận dụng cơ hội này chứ? Nhưng liệu mấy món vũ khí của tôi có thứ nào hiệu nghiệm không vậy? Bạc luôn là một công cụ hiệu quả chống lại những tôi tớ của thế lực bóng tối. Nhưng tôi không chiến đấu với một phù thủy thông thường, đây là một trong những cổ thần, một thực thể quyền năng hơn hẳn. Liệu sợi xích bạc này có thể trói được mụ không? Có vẻ như là không rồi. Thanh trượng của tôi, với lưỡi dao nhỏ bằng hợp kim bạc, có thể làm mụ bị thương đấy. Nhưng tôi sẽ phải đâm vào tim mụ trong khi mụ lại rất nhanh và khỏe. Có lẽ tôi không có cửa đâu, tôi vẫn giữ con dao của Grimakin tặng tôi, nhưng tôi đã dùng lời bí nguyện rồi. Mặc dù mẹ đã hiểu rằng tôi dùng lời nguyện để cứu Alex, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi thất vọng của bà khi đã mất đi lời nguyện. Con dao có thể đã thương mụ Orden đấy. Nhưng cơ hội tốt nhất của tôi để làm tổn thương mụ ta trầm trọng cũng đã vụt mất rồi. Tôi quyết định sử dụng thứ vũ khí của mình theo thứ tự sau, xích, thanh trượng rồi đến con dao. Nhưng đầu tiên, tôi phải cố gắng kìm chân kẻ thù mình bằng lời đã. Tôi phải sử dụng tất cả mọi thứ mình có để trì hoãn mụ cho đến khi mẹ sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên khi những suy nghĩ đó vẫn còn quay mòng trong đầu tôi thì mụ Orden đột nhiên mở mắt nhìn thẳng vào tôi rồi ngồi thẳng dậy trên chiếc ngai. Môi mụ bắt đầu thấm lên sắc máu, trở nên căng mọng và đỏ rực. Mắt mụ là một màu trời xanh thẫm như bầu trời một giờ sau lúc hoàng hôn. Mụ đã thức tỉnh. Chiếc nanh nhọn, mụ Orden đứng dậy giận dữ trừng mắt nhìn xuống tôi, vẻ mặt ngang tàn khinh miệt. Một con bọ dám bò vào lãnh thổ của ta, mụ nhẹ nhàng nói. Ta cảm nhận được nó đang run rẩy vì sợ hãi. Tất cả những gì ta cần làm là giơ ngón tay ra và dí nó xuống nền đá lạnh lẽo này. Ta có nên làm thế không? Lúc đó tôi mới chú ý đến xương hàm của mụ. Xương hàm dưới rất khỏe và rộng. Những bó cơ nổi lên dưới tai. Khi mụ mở miệng ra, tôi nhìn thấy những chiếc răng mụ thật bén, đặc biệt là răng nanh. Chúng không dài như răng thủy phù thủy, nhưng chúng lại cong cong, và một khi mụ đã cắn ngập răng vào thịt rồi thì sẽ chẳng có lối thoát nào khỏi cái hàm kinh khiếp ấy. Tôi liếc xuống tay mụ. Hai bàn tay thật lớn so với tay phụ nữ rồi còn có mạch máu nổi phồng cả lên. Và thay vì móng tay, mụ lại có những chiếc vuốt sắc lẹm. Tôi biết mụ đang cố làm tôi run sợ, nên tôi hít một hơi thật dài và cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi của mình. luôn là nhiệm vụ đầu tiên của thầy trừ tà khi đối mặt với bóng tối. Tôi cảm nhận thấy nỗi sợ hãi lắng dần đi, và rồi, khi đã thôi run rẩy, tôi bước một bước về phía mụ. Mụ ta không ngờ đến việc này. Tôi thấy mắt mụ mở to kinh ngạc, ngươi là ai, đồ dòi bọ, mụ hỏi. Ta cảm giác rằng ta hình như có biết ngươi. Ta cảm giác rằng chúng ta đã gặp nhau. Làm sao ngươi vào đây được? Làm sao ngươi vượt qua được đám tay chân của ta cùng những bẫy những rào cản để tới được đến tận đây? Tôi lẻn vào như một con chuột nhắt thôi, tôi trả lời. Tôi quá nhỏ bé và chẳng quan trọng gì cả để cần phải ai chú ý đến. Thế còn thanh trượng nhà ngươi đang cầm trong tay? Thanh trượng làm bằng gỗ thanh hương trà có dấu chiếc nanh trong đó. Một lưỡi dao bằng kim loại được ngâm bạc, bà muốn nói đến cái này hả? Tôi bình thản hỏi lại, nhấn vào nút trên thanh trượng để lưỡi dao bật ra sau một tiếng cách. Nanh này quá bén đối với một con chuột nhắt đấy, mụ nói, bước xuống bước đầu tiên trên bục đài. Nhưng ngươi vẫn là một bí mật. Ngươi là kẻ lạ ở nơi này. Nhà ngươi ở đâu? Xa tích bên kia đại dương trên một vùng đất xanh màu mỡ nơi mưa gió không bao giờ khan hiếm. Cha mẹ ngươi là ai? Ai sinh ra ngươi? Cha ta là một nông dân lao động cần cù để nuôi gia đình và dạy cho chúng tôi những điều sai lẽ phải. Ông đã qua đời rồi nhưng tôi sẽ không bao giờ quên ông. Hay quên những điều ông đã dạy, ta cảm giác ta quen ngươi. Ngươi có lẽ là anh em của ta cũng nên. Ngươi có chị em gì không? Không có chị nhưng tôi có anh trai, phải. Ta thấy rồi. Có đến 6 người. 6. Và ngươi là người thứ 7. Và cha ngươi là người con thứ 7. Như vậy là ngươi có tài. Có khả năng nhìn và nghe thấy người chết. Có khả năng ngăn chặn trò đánh hơi dài của phù thủy. Ngươi là kẻ thù bẩm sinh của bóng tối. Vậy đó có phải lý do vì sao ngươi ở đây không? Con chuột nhắt kia. Để giết chết ta bằng thanh trượng của ngươi ấy. Cho dẫu có sắc, nhưng ngươi sẽ cần hơn một chiếc răng để có thể tiêu diệt được ta. À, làm sao mụ có thể biết hết những điều này nhỉ? Mụ đang đọc tâm trí tôi à? Thật đáng sợ, vì chỉ trong tích tắc dường như mụ đã biết được tôi là ai. Và thông qua tôi, mụ sẽ biết về mẹ. Lập tức bao nỗi lo sợ của tôi được chứng thực ngay. Khoan! Còn nữa, mụ nói tiếp. Còn nhiều điều nữa. Ngươi có những tài nghệ khác. Từ người mẹ hoang dã của ngươi. Tốc độ có thể trêu chọc thời gian. Khả năng ngửi thấy mùi cái chết đang đến ở những kẻ đau đớn vì bệnh tật hay thương tích. Một bóng ánh trăng dài vằng vặc cho ngươi thấy ngươi sẽ trở thành gì. Nhưng loại mẹ nào có thể cho ngươi được những thứ như thế? Hả chuột nhắt? Ta thấy bà ta rồi. Ta biết bà ta qua ngươi. Mẹ ngươi là nữ yêu, mà kẻ thù không đội trời chung với ta, tôi nhìn thấy ý định trong mắt mụ. Mụ sẽ giết chết tôi ngay tại đây. Thật nhanh. Nhanh như chưa từng bao giờ nhanh đến thế, tôi thả sợi xích sắt trôi xuống cổ tay ra và kéo tay ra áo. Mụ không phản ứng. Tôi di chuyển nhưng mụ o đần lại không. Mụ chỉ nhìn tôi trầm trặc. Nỗi giận dữ làm mày cau lại, khoảnh khắc như giãn ra. Thời gian thoáng đi rồi ngưng lại. Tôi thấy lạ lẫm. Tôi là kẻ duy nhất cử động trong cái thế giới tĩnh tại đó. Tôi không thở. Tim tôi không đập, liệu đó có phải điều mà mụ Auden có ý khi nói tốc độ trêu chọc thời gian trăng? Tôi thật đã thừa hưởng tài từ mẹ à? Nó có giống như thứ mà quỷ vương đã dùng không? Cũng khả năng đó đã giúp tôi tóm lấy lưỡi dao trong không khí mùa hè năm trước khi Grimakin phóng dao vào tôi. Cẩn thận nhắm đích, tập trung toàn lực vào mục tiêu, tôi vung xích tung thẳng vào mụ. Tôi hoàn toàn không sợ là mình có thể trượt. Những mục tiêu đang chuyển động thì luôn luôn khó tung chúng, nhưng mụ Auden lại đang bất động như cây cột luyện tập trong khu vườn ở chi phần của thầy trừ tà. Sợi xích rơi xuống theo đường xoắn ốc hoàn hảo tròng qua đầu mụ rồi thích chặt quanh người mụ. Mắt mụ mở to và như lồi cả ra ngoài hốc mắt, mụ đổ sụp xuống trên hai gối, đau đớn thấy rõ. Mụ hét lên trước khi ưỡn cong người, mấy mạch máu trên cổ phồng lên. Rồi mụ bắt đầu co giật, vùng đổ ập về phía trước, đập sầm cằm xuống đất. Cổ dướng lên, mặt vẫn hướng về phía tôi. Tôi nghe rõ một tiếng răng rắc khô khốc. Gãy xương à? Hay là cổ? Tôi hít thở trở lại. Tim đập mạnh trong lồng ngực. Dù là gì đã xảy ra khi tôi chuẩn bị vung xích, thì giờ không còn nữa. Thời gian lúc này đang trôi đi bình thường. Mụ Auden như đang nhìn trừng trừng về phía tôi, nhưng ánh mắt vô thần mờ đục và dĩ nhiên mụ không thở. Mụ ta chết rồi à? Nếu vậy thì tôi không thể tin nổi sợi sức hiệu quả đến mức đó. Tôi chố mắt ngạc nhiên. Hân hoan lắm chứ nhưng vẫn rất thận trọng. Tôi đang đối mặt với một trong những cổ thần cơ mà. Chuyện như thế thì dễ quá. Dễ quá mức tưởng tượng. Tôi lùi lại một bước, phòng trường hợp đó là một cái bẫy, rồi xăm soi mụ Orden. Mụ hoàn toàn bất động, không tỏ ra một dấu hiệu sự sống nào. Cú tiếp xúc với hợp kim bạc đã kết liễu mụ trăng. Chắc chắn không phải là thế chứ. Rồi tôi nhìn thấy một điều, dấu hiệu nguy hiểm đầu tiên. Hơi nước dường như từ người mụ bốc lên. Không khí bên trên bắt đầu trở nên mờ mờ ảo ảo. Có một tiếng lách tách và đột nhiên mùi da thịt cháy xém chua lết bốc lên. Tôi to mắt nhìn ra mụ bắt đầu bị cháy xém từng mảng một, xoăn lại và sạm đen. Mụ đang cháy. Lửa ngọn Phật lân phừng phừng, đầu mụ giật mạnh thình lình. Tôi nhìn vào cái hàm dưới to khỏe của mụ và thấy nó mở rộng kéo dài ra, nguyên cái đầu nhấc lên. Dù mụ có vẻ vẫn không hề thở, nhưng tôi có thể thấy một bên cổ họng mụ rực rực ngay cả khi đang bị cháy đen thui. Tôi lại lùi thêm một bước nữa và nắm chắc thanh trượng trong tay. Cái đầu mụ giờ là một quả cầu lửa rồi có tiếng xé toạc, tiếng răng rắc, hàm của mụ bỗng trẹo đi rồi cái sọ cháy đen vỡ toát bay tứ tán như những mảnh sành vỡ chậu đất. Nhưng tận ngay phía trong còn có gì đó. Có gì đó trong ngọn lửa, rất sống động và nguy hiểm. Vật gì đó đang từ từ nhô lên từ cái vỏ bọc hình hài con người đang bị thiêu đốt, cháy đen. Mụ như một con rắn đang lột khỏi cái xác cũ. Tôi phải tấn công bây giờ, trước khi quá muộn, tôi nhanh chóng bước tới trước, lấy khuỷu tay che mặt và phóng thanh trượng đi, nhắm thẳng tới điểm sau vai mụ nơi tôi đoán là vị trí của tim. Lưỡi dao chạm phải một vật gì đó rất cứng, cứng hơn xương nhiều. Tay tôi nảy ra ê ẩm, chấn động đó lan dọc cánh tay lên đến vai làm tôi phải buông cả trượng. Nào núng đó nhưng rồi tôi lại thấy mừng, thật may là tôi đã buông thanh trượng ra, bằng không tôi có thể đã mất cả cánh tay, bởi ngay sau đó một tiếng phục rồi thanh trượng cháy bùng, bị sức nóng thiêu đốt tan ngay thành tro trắng. Tôi lại lùi bước khi có gì đấy bò bằng bốn chân có móng vuốt rồi ra khỏi ngọn lửa, thoát khỏi bộ da cháy đen của thứ lúc nãy là hình dạng con người, rồi lắc người một cái để thoát khỏi sợi xích bạc của tôi, là một loài giống như con tắc kè khổng lồ, với những đường vằn vện màu xanh lá và nâu. Phủ đầy mình những cục u sần sùi, nó có hình dạng của con rồng lửa, là loại hỏa linh mạnh mẽ và uy lực nhất mà ông Seleno đã nói với tôi, nhưng, nếu vậy, thì đây không phải là một con bình thường. Giờ mụ Orden đã hiện hữu với hình dáng thực của mụ, có vẻ là thế, hình dáng của một loài tắm mình trong lửa và thống trị linh khí đó, mụ hối hả từ đống cho tàn của thân xác cũ tiến về phía tôi, miệng mở rộng nhe nguyên hai hàm răng sắc lẹm đầy sát khí. Có tiếng giết chói tai phát ra khi mụ thở ra, một cuộn hơi nước nóng hổi phà ra về phía tôi từ hai lỗ mũi mụ. Tôi nhảy sang một bên thế là cục hơi nước sượt qua, sát ngay mặt tôi nên tôi phải nhắm nghiền cả hai mắt để tránh không bị bỏng lửa. Tôi chỉ còn lại một vũ khí duy nhất, con dao Grimakin đã tặng tôi. Tôi với tay trái ra phía sau vai dưới áo choàng và sơ mi, rực dao ra khỏi bao. Rồi tôi nhìn thẳng mặt mụ Orden và tập trung cao độ. Lại một lần nữa. Tôi thấy thời gian trôi đi chậm lại. Tôi hít một hơi thật sâu và giữ nhịp tim, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi bước một bước cẩn trọng về phía kẻ thù của mình. Mụ Orden không di chuyển nhưng đôi mắt dòng lửa của mụ, hai con ngươi là hai khe ngang màu đỏ, nhìn tôi trồng trọc, móng vuốt xuề ra như thể đang căng người chuẩn bị phóng đến. Tôi chú mục vào thân hình giống tắc kè dài ngoẵng của mụ và cái phần sau cổ nơi tôi định sẽ cắm phập lưỡi dao vào. Nhưng tôi có đủ sức đâm chúng nít không đây? Hay nó lại cháy rụi như thanh trượng của tôi nữa. Tôi không còn lựa chọn nào khác nên phải liều thôi, mặc dù tôi phải áp thật sát nếu muốn thành công. Còn phải sát hơn là lúc tôi dùng trượng nữa kia. Trong khi sức nóng khủng khiếp vẫn đang tỏa ra từ người mụ. Hàm mụ he hé mở, rồi nhanh chóng ngoác da để lộ vòng họng đỏ lòm hình ô vang. Tôi chỉ nhận được chừng đó cảnh báo. Lần này, thay vì hơi nước nóng lột ra, một luồng lửa vàng cam phun thẳng về phía tôi, một lần nữa mụ lại hụt tôi trong gang tấc. Lúc này mụ Orden đột nhiên đứng thẳng dậy bằng hai chân sau sừng sững trước mặt tôi, đầu bắt đầu xoay qua xoay lại. Tôi lại tập trung, nhắm thẳng vào mục tiêu mới, cái cổ họng tai tái ngay dưới hàm. Chỗ này sẽ mềm hơn, dễ tổn thương hơn. Đó là nơi cần nhắm vào. Gần như ngay lập tức, mụ Orden ngừng cử động, là vậy đấy ư? Tập trung cao độ và thời gian trôi chậm lại dường như ngừng trôi. Phải rồi, phải là thế thôi. Đó là kết quả của sự chăm chú và tập trung cao độ, nhưng trò tự hỏi rồi đưa ra kết luận ấy suýt lấy mất mạng tôi. Làm vậy khiến tôi mất tập trung. Cái đầu tắc kè của mụ Orden quẩy trái quẩy phải, một dòng lửa khác lại khạc về phía tôi. Tôi quỳ thụp xuống vừa kịp lúc, cảm nhận được tóc mình kêu lách tách và cháy xém, tập trung vào. Tôi tự nói với chính mình. Bóp kẹt thời gian lại. Làm nó ngừng trôi đi, một lần nữa sự tập trung của tôi có tác dụng, tôi đứng dậy, sẵn sàng con dao và bước một bước thận trọng về phía kẻ thù. Đúng vậy đó. Phải tập trung vào nhiệm vụ, từng bước một. Vậy là đúng rồi. Tôi chợt nhớ đến điều mẹ từng nói với mình, khi nào con trở thành một người đàn ông thực thụ, lúc đó bóng tối sẽ vô cùng sợ con, vì con khi đấy sẽ trở thành kẻ đi săn, không còn là kẻ bị săn đuổi nữa. Đó là lý do vì sao mẹ sinh ra con, giờ thì tôi vẫn chưa thành đàn ông thực thụ. Nhưng tôi bỗng dưng cảm thấy mình như là một kẻ đi săn, tôi chỉ còn cách cái hàm mở ra của mụ Orden khoảng chừng một cánh tay. Đã quá gần không thể nào thoát khỏi một lần khạc lửa khác nữa rồi. Tôi căng người, rồi thọc ngược lên vào cổ họng mụ, đâm lúc cán dao và buông tay ngay lập tức. Một làn sóng tuyệt vọng bao trùm lấy tôi khi tôi nhìn theo con dao của mình chảy ra, tan thành những giọt kim loại bị nung chảy nhỏ rơi xuống. Tôi lảo đảo lui về phía sau, sức nóng như thiêu đốt tôi. Thời gian lại chuyển động và tôi không thể làm gì được. Nhưng tôi nhận ra cuối cùng mình đã làm mụ bị tổn thương. Một dòng máu đen nóng hổi phọc ra từ cuống họng mụ Orden rớt xuống nền nhà đá khảm, rồi ngay lập tức chúng bốc hơi tạo thành một màn sương dày đặc che mờ mắt tôi. Có vẻ ít nhất tôi cũng đã làm mụ suy yếu đi chứ nhỉ. Mùi cháy khét oi nồng làm tôi phải nôn khan sặc sụa, mắt cay xè chảy nước, trong thoảng chốc không nhìn thấy gì, nhưng khi làn hơi bay đi, mụ Orden vẫn đứng đó. Vết cứa trên cổ mụ đã liền lại, và giờ mụ đang hướng ánh mắt tàn bạo về phía tôi. Tôi không còn vũ khí trong tay. Mụ lao đến tôi, nhanh đến mức tôi không thể chạy kịp. Và chỉ vài giây nữa thôi tôi sẽ tan da thành cho bụi, và rồi, ngay khi tôi nghĩ mình đã tiêu đời, đã chết chắc, thì một việc đã xảy ra ở tai tôi nhận thấy những dấu hiệu đầu tiên. Có một sự im lặng đột ngột. Sự tĩnh lặng như tờ. Như khi con cú đang xà xuống chộp lấy con mồi không ngờ trước của nó. Một sự im lặng đến nhức nhối. Tôi nhìn lên và trông thấy một cái gì đó đang nhô lên trên ban công ngay phía trên khi mụ Orden quay người lại. Hướng lên trên để đối đầu với mối đe dọa trên không đó, đó là mẹ. Sự lột xác của mẹ đã hoàn tất, nhưng mẹ không trông như tôi tưởng tượng. Mẹ có cánh, dĩ nhiên, và những móng vuốt dương ra, sẵn sàng chộp lấy và xé xác kẻ thù. Nhưng đó không phải là cánh của loài sâu bọ như của Vaenger. Mẹ trông giống thiên thần hơn là sâu bọ, đôi cánh mẹ có lông vũ, trắng muốt như tuyết đầu mùa. Mẹ đáp ngay trên người mụ Orden, đè mụ sát trên sàn đá, hai bên rằng co nhau kịch liệt. Khi tôi có thể đứng thẳng người dậy, tim tôi thắt lại xót xa, vì bộ lông vũ trên cánh mẹ bắt đầu sạm đi rồi bùng cháy, tôi nghe tiếng mẹ hét lên trong đau đớn, đi đi, Tom. Hãy đi khi con còn có thể. Mẹ sẽ giữ chân mụ ở đây, phản xạ của tôi bảo tôi rằng tôi nên đến hỗ trợ mẹ. Nhưng trong tay tôi không còn bất cứ vũ khí nào, và trong lúc đứng nhìn hai người họ xé xác nhau, máu phục lên thành dòng, lông lách tách cháy trụi, tôi nhận ra rằng mình không thể làm gì được cả. Nếu tôi lao tới chỗ họ, tôi sẽ chết ngay tức khắc. Tất cả những gì tôi có thể làm là nghe theo lời mẹ. Và, mặc dù tim tôi như tan nát, tôi chộp lấy sợi xích rồi bỏ chạy. Đó là điều khó khăn nhất tôi từng làm, là thời khắc đen tối nhất mà tôi phải đối mặt.